hỏi em già, em ở ngoài ấy ra sao? Má xưa còn thắm có vang giòn tiếng, giòn tiếng vui đùa hay là mộng còn đêm vắng đi về mãi nắng chiều mưa hương xa. Yeah.